Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, gần ngay trước mắt, hắn cảm thấy đôi tay bỗng nóng lên, nhìn thấy nàng với dáng vẻ ngoan ngoãn như thỏ con. Tim hắn đập loạn nhịp, hắn không khỏi nắm chặt cánh tay nàng. Xuân Lệ tuy đã biết hắn thích mình, nhưng không ngờ rằng khi hắn trở về lại thay đổi lớn như vậy. Trước đây luôn tỏ ra kiêu ngạo trước mặt nàng, giờ đây khi lộ diện bản chất lại trở nên phóng khoáng như vậy. Chỉ là, chưa bao giờ nhìn hắn gần đến thế. Chàng trai này thật sự sở hữu một bộ túi da thật đẹp. Làn da không chê vào đâu được, từ xa hay gần, đều khiến người ta phải trầm trồ. Đặc biệt là lúc này, khuôn mặt trắng hồng, chật chật. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình như một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt giữa đám hoa. Nàng hơi ngả người ra sau, cười khúc khích. Theo ta biết, người hầu hạ của huynh luôn là một tiểu tử. Chẳng lẽ là hắn là nữ cải trang nam? Kỳ Hàm không nhịn được cười. Nhà đầu này thật biết nói đùa. Hắn gật đầu theo ý nàng. Ừ, thỉnh thoảng là một đại cô nương, thỉnh thoảng là một tiểu tử. Nói chung, nàng ấy là của ta, cả đời này đều là của ta. Hắn nhìn nàng cười, giọng điệu chắc nịch khiến lòng người ấm áp. Tia nắng ban mai chiếu xiên qua tường, nhẹ nhàng trải dài quanh hắn. Màu sắc vốn đã đủ làm say lòng người giờ lại thêm phần lấp lánh. Hắn cứ mỉm cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên vừa đủ để lộ ra chút tự mãn và chiều chuộng. Còn lại là giọng nói trong trẻo dễ chịu, vang vọng bên tai, ngân vang trong lòng, hương hoa, gió nhẹ, chàng công tử điển trai, tim đập, vui sướng, những điều ngọt ngào, đó chính là cách thể hiện tâm ý đẹp nhất, nàng luôn cảm thấy đủ. Xuân Lệ hoảng hốt tránh ánh mắt hắn, giả vờ bình tĩnh nói, cả đời này đều là của huynh sao? Người ta đến tuổi rồi phải đi tìm hạnh phúc của mình. Nàng ấy đã nói cả đời này không lấy ai ngoài ta. Hắn lắc lắc nàng, khiến nàng phải nhìn hắn lần nữa. Ánh mắt nóng bỏng nhảy múa, tình ý bốn mắt giao nhau. Gò má Xuân Lệ đã đỏ bừng, nhưng vẫn cứng đầu nói, theo ta biết, không cô nương nào thích gả cho Đoạn Tụ đâu nhỉ. Nàng ấy thì khác, hắn vẫn cười tươi. Xuân Lệ không phục, bĩu môi nói, vậy thì ta phải nói với nàng ấy, Kỳ lão nhị là kẻ bạc tình, hiện giờ đang ôm một đại cô nương khác. Kỳ Hàm cúi xuống gần nàng, nhưng cô nương đó cũng muốn hắn ôm mà. Cút, thẹn quá thành giận, Kỳ Hàm, chậc chậc, hai tiếng, vẫn không buông tay, tính tình nóng nảy quá, cẩn thận sau này không tìm được phu quân mà không gả đi được. Chẹp, Xuân Lệ cười xấu xa nói, cái này không cần huynh lo, lão nhị của Kỳ gia kia đã nói cả đời này không lấy ai ngoài ta. Nhưng theo ta biết, lão nhị của Kỳ gia thích nam tử, kể từ khi huynh ấy bị nam tử đá, đã cải tà quy chính, giờ đây đã là không phải ta không cưới rồi, nhà đầu xấu xa này luôn tìm cách châm chọc mình, Kỳ Hàm rất thích kiểu đùa giỡn này. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh mặt trời của nàng, thật sự muốn hôn nàng một cái, nhưng sợ có chút đường đột, có thể làm nàng không vui, nên nói, vậy thì ta sẽ đi nói với hắn. Thực ra nàng cũng là người hai lòng ba dạ, giờ đang lôi kéo một chàng công tử anh tuấn. Kỳ Hàm nói xong, dưới tay càng kéo nàng lại gần hơn, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nhau. Khung cảnh yên bình của buổi sáng ngày hè, thật sự khiến lòng người ý loạn tình mê. Xuân Lệ giật mình, vùng vẫy vài cái muốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Ở viện trước không phải đang cháy sao? Có ai bị thương không? Nàng nhân cơ hội chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Nàng không thể chống đỡ nổi nữa. Kỳ Hàm lại nở nụ cười. Hắn không chỉ không có ý định buông tay, mà còn nắm chặt hơn. Nàng càng xấu hổ hắn càng vui vẻ, giọng điệu có chút không hài lòng. Nàng chuyển chủ đề cũng vụng về quá, đám cháy ở trước viện đã dập tắt. Đại ca đại tẩu đều bình an. May nhờ nhị sư ca phát hiện kịp thời. Giờ chắc phụ thân đang nắm tay huynh ấy cảm tạ rồi. Cách chương.